Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Tam phẩm chú khí sư. Hồng Khánh Lân cho Bạch Vũ Triết bọn người an bài chỗ ở. Khoảng cách Tùng Hạc Đường rất gần, đi đường đại khái là tầm 10 phút bộ dáng. Đem một đống lớn dược liệu trở về đi, đặt ở hiệu thuốc bên trong. Gian phòng này cũng là đã sớm an bài tốt, bởi vì Hồng Khánh Lân biết Bạch Vũ Triết là luyện đan sư, cho nên phương diện này hết thảy đều có chuẩn bị, chỉ là lò luyện đan không có. Bởi vì đại bộ phận người đều biết, rất nhiều luyện đan sư đều quen thuộc dùng đi theo chính mình đã lâu lò luyện đan. Nếu như không phải đụng phải đặc biệt tốt, trên cơ bản là sẽ không đổi. Lúc xế chiều, Bạch Vũ Triết mang theo thiết tháp lần nữa tiến về Tùng Hạc Đường. Buổi sáng đã cùng Tống Ngôn đàm tốt, buổi chiều sẽ dẫn hắn đi gặp một lần hắn cái kia tam phẩm thợ rèn bằng hữu. Để chính Bạch Vũ Triết cùng hắn đàm, sở dĩ mang theo thiết tháp đi, là bởi vì Bạch Vũ Triết trong lòng có cái ý nghĩ. Kỳ thật, đúc khí đối với võ giả đến nói cũng là phi thường trọng yếu. Nó trọng yếu trình độ không dưới luyện đan, chỉ bất quá đúc khí nhập môn so luyện đan muốn đơn giản một số. Cho nên chú khí sư số lượng muốn hơi nhiều một chút. Ở địa vị so với luyện đan sư hơi có chút chênh lệch. Cho nên, Bạch Vũ Triết muốn tại 18 huyết vệ bên trong bồi dưỡng được một cái chú khí sư đến. Dùng trước mắt hắn cảm giác, thiết tháp hẳn là tương đối thích hợp. Muốn trở thành chú khí sư, cũng có một chút rất trọng yếu địa phương. Tỉ như, tự thân thể chất, trời sinh lực lượng nhất định muốn lớn. Mặc kệ ngươi hình thể lớn không lớn, tóm lại lực lượng không thể kém. Đương nhiên, võ giả cảnh giới càng ngày càng cao, lực lượng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng là muốn trở thành cao cấp chú khí sư, tự thân lực lượng y nguyên không thể coi thường. Lại có, chính là tự thân thiên phú, tu luyện được nguyên lực tất nhiên mang theo hỏa diễm thuộc tính. Ngọn lửa này thuộc tính, nhưng thật ra là thể hiện tại âm thầm, tại ngươi bình thường công kích thời điểm cũng sẽ không hiển hiện. Hay là nói, có chút võ giả bởi vì tu luyện công pháp chính là hỏa thuộc tính, cho nên công kích thời điểm mang theo hỏa diễm, có thể ngọn lửa này cũng không thể lấy ra luyện đan hoặc là đúc khí. Đi qua Bạch Vũ Triết quan sát, thiết tháp nguyên lực bên trong là mang theo tương đối nồng đậm hỏa thuộc tính, chỉ là không có dùng chính xác pháp quyết đi dẫn đạo ra mà thôi. Lại có, chính là đối với rèn đúc một loại trực giác, đây là một loại rất kỳ diệu đồ vật, chỉ có tự mình đi thể hội mới biết được. Về phần trí nhớ, chỉ cần so với bình thường người hơi mạnh hơn một chút liền có thể. Kim loại chủng loại mặc dù cũng rất nhiều, mỗi một loại đều sẽ có khác biệt diệu dụng, nhưng so với dược liệu tới, liền muốn ít hơn nhiều nhiều lắm. Đây cũng chính là đúc khí vì cái gì nhập môn sẽ so luyện đan dễ dàng nguyên nhân. Kỳ thật có ít người, tại phương diện khác ký ức không nhất định mạnh bao nhiêu, nhưng là đối với mình cảm thấy hứng thú đồ vật, trí nhớ liền sẽ trở nên đã gặp qua là không quên được. Cho nên hôm nay Bạch Vũ Triết mang theo thiết tháp đi, chính là nghĩ thử một lần thiết tháp tại rèn đúc phương diện có hay không loại thiên phú này. Nếu không dùng thiết tháp bình thường trí nhớ, là không đủ để trở thành chú khí sư. Vị kia chú khí sư vị trí khoảng Tùng Hạc Đường cũng không quá xa xôi. Ngồi xe ngựa cũng liền 20 phút liền đến. Đây là một gian tiệm sắt. Tối thiểu nhất bề ngoài nhìn qua là như vậy. Cửa hàng không tính lớn, bất quá cũng có 3 gian mặt tiền cửa hàng. Bên ngoài có mấy cái người trẻ tuổi ngay tại ra sức quơ thiết chùy. Đinh đinh đang đang tại chế tạo lấy cái gì. Cả đám đều đổ mồ hôi như mưa. Vương huynh đệ, tại đúc kiếm đâu? Xin hỏi sư phụ của ngươi ở đây sao? Tống Ngôn đi vào cửa hàng phía sau, đối nó bên trong một cái người trẻ tuổi hỏi. A, Tống đường chủ tới rồi. sư phụ ta ở bên trong đâu? Ngươi đi vào chính là... Người tuổi trẻ kia ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tống Ngôn, khẽ cười nói, nhưng chính sau tiếp tục chế tạo. Hiển nhiên, quan hệ của song phương là tương đối quen, cho nên tuyệt không khách khí. Tống Ngôn nói tiếng cảm ơn phía sau, mang theo Bạch Vũ Triết cùng Thiết Tháp tiến vào nội đường. Đằng sau còn đi qua một cái tiểu viện tử, mới đi đến một gian căn phòng phía trước. Phòng này đại khái hơn 50 mét vuông, toàn thân đều là sắt thép chế tạo, phía trên có rất nhiều thông khí khổng. Đông, đông, đông, Tống Ngôn tại trên cửa sắt dùng sức đánh vài tiếng, bên trong rất nhanh liền truyền đến đáp lại. Ai vậy? Thanh âm rất là thô mỏ. Theo tiếng bước chân tiếp cận, cửa sắt mở ra, một cái tiêu chuẩn đại hán xuất hiện tại ba người tầm mắt bên trong. Người này niên kỷ nhìn qua đại khái 40-50 dáng vẻ. Thân cao đoán chừng tầm 1m9, một mặt râu quai nón. Tại nhiệt độ không khí này còn tại 10 độ trở xuống bồi hồi mùa xuân. Cũng là để trần nửa người trên, toàn thân cơ bắp hở ra, giống như từng khối nham thạch. Lại là người lão tiểu tử này, còn mang hai cái tiểu bằng hữu. Nói đi, lần này tới tìm ta có chuyện. Đại hán kia nói chuyện với Tống Ngôn rất là tùy ý. Vừa nói, một bên đem mọi người đưa vào kia phòng sắt bên trong. Cái này phòng sắt bên trong nhìn có chút hỗn loạn, cũng chỉ có rèn đúc đài bên kia nhìn hơi sạch sẽ một số. Cái khác đối phương đều là không có quy luật chút nào, chất đống đủ loại kim loại. Lão Trương, hai vị này cũng không phải ta tiểu bằng hữu, mà là ta khách hàng lớn. Lần này tới, chủ yếu cũng là vì bọn hắn. Lần trước kia một đống lớn thiết dực thanh ưng lông vũ, chính là bọn hắn nhờ ta đưa cho ngươi chế tạo. Đi đến bên trong ngồi xuống về sau, Tống Ngôn mở miệng nói. Ồ, nghe nói như thế, lão Trương lông mày nhíu lại. Lập tức nhìn về phía Bạch Vũ Triết cùng Thiết Tháp, lần trước những cái kia lông vũ quả thật làm cho hắn chấn kinh. Tại toàn bộ hoang thành, cơ hồ cũng rất ít nhìn thấy ngũ phẩm hung thú thứ ở trên thân. Bởi vì không có người nào có cái này bản lĩnh giết chết vật phẩm hung thú. Cũng chỉ là có chút vận khí tốt, có thể nhặt được những cái kia chính mình tử vong ngũ phẩm hung thú. Hay là nói hung thú ở giữa tự giết lẫn nhau mà chết. Mà hoang thành trình độ, cơ hồ liền đã đại biểu toàn bộ hoang vực trình độ. Không biết hai vị hôm nay tới đây là có nhu cầu gì sao? Lão Trương thu hồi trong nháy mắt đó kinh ngạc, mở miệng hỏi, xác thực có nhu cầu. Ta muốn rèn đúc một cái thượng phẩm huyền binh cấp bậc lò luyện đan. Không biết Trương Đại Sư cần bao nhiêu thời gian? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Tục ngữ nói nhập gia tùy tục, mặc dù cái này tam phẩm chú khí sư căn bản không nhìn trong mắt hắn, nhưng có việc cầu người cũng chỉ đành mở miệng hô đại sư. Tại hoang vực, tam phẩm chú khí sư xác thực xứng với đại sư hai chữ này. Thượng phẩm huyền binh cấp bậc lò luyện đan, lão Trương lại là giật mình, yêu cầu này quả nhiên không thấp a. Hắn suy nghĩ một chút phía sau, hồi đáp, luyện chế bực này cấp bậc lò luyện đan, ta cái này kim loại chứa đựng sẽ có chút không đủ. Hết thảy coi như, đại khái chừng một tháng, vậy liền phiền phức Trương đại sư, tại hạ còn có mấy cái yêu cầu quá đáng, có lẽ sẽ có chút mạo phạm, bất quá tại có thể đưa Trương đại sư 10 khỏa tam phẩm linh đan với tư cách đền bù. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên nhìn về phía đối phương, quan sát lão Trương phản ứng. Quả nhiên, lão Trương đầu tiên là nhướng mày, sau đó nghe được 10 khỏa tam phẩm linh đan thời điểm, càng là mở to hai mắt nhìn, sau đó hỏi, cái gì yêu cầu quá đáng, không ngại nói nghe một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát.